Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1162, tên này quả nhiên là sắc phôi. Góc truyện audio.com, editor, may, 3 tuổi anh còn muốn mang đến cho cuộc đời của em bao nhiêu kinh hỉ nữa. Một đám người, sau khi lại làm ầm ĩ trong chốc lát mọi người liền giải tán ai về nhà nấy. Xe thể thao Cadillac Thịnh Vị Ương nhìn bó 999 đóa hoa trong lòng ngực, khóe môi xinh đẹp hoàn toàn không ngừng mím môi cười. Hơi nghiêng đầu sang một bên, tiến tới lỗ tai Hoàng Phủ Bạc Ái cắn một cái. Bỗng chốc hai má đỏ hồng kia càng đậm, thật giống như hoa hồng đang nở rộ kia. Chợt, mắt sâu tà mị của người đàn ông tối sầm lại, âm u đến gần như không dám nhìn thẳng, chiếm lấy môi mềm mại ngọt ngào của cô, hung hăng mút hút một ngụm. Vèo một tiếng, trên đường cái, xe thể thao bay nhanh càng bay nhanh hơn. Thịnh Vị Ương lập tức nắm chặt tay nhỏ kiều nhiên kinh hô. 3 tuổi anh chậm một chút đi. Yên lặng rít gào ở trong lòng, tên này quả nhiên là sắc phôi mà. Mới vừa chạy đến cửa lớn trước biệt thự, còn chưa lái vào biệt thự, đối diện trên mặt đường đen nhánh như cái động, chợt một đạo ánh đèn sáng chói mắt chiếu sáng lên, gần như đâm vào mắt không mở ra được. Bỗng chốc Hoàng Phủ Bạc Ái híp mắt lạnh lại, giống như liệp báo cuồng lệ nhất trong đêm tối, phóng thích ra tín hiệu nguy hiểm nhất. Thịnh Vị Ương theo phản xạ nhắm hai mắt lại, chờ khi cô chớp mắt mở ra lần nữa, thấy rõ ràng đối diện chiếc xe thể thao Aston Martin màu đen bạc. Đó là, cách trương,